Tiếng khóc âm hồn, chương 37, kế hoạch tinh vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây thì Kim thực sự hoảng hốt. Yến vừa nói vết bẩn trên khung hình và dấu tay bên ngoài cửa kính ban công là do mình tạo ra. Nhưng Kim không hiểu được tại sao Yến lại làm như vậy. Kim nói, nhưng vì sao em lại làm như thế? Yến trả lời, bởi vì, khi em đi lên phòng, trong phòng của em chẳng có dấu vết gì cả. Em đã cầm khung hình lên xem đi xem lại, nhưng nó rất sạch, mặt kính nơi cửa ban công cũng thế. Không hề có dấu vết nào in hình dấu tay. Thế cho nên, em đã cố tình tạo ra những vết bẩn, cũng như dấu tay đó. Em sợ rằng, bố mẹ em sẽ không tin lời của bác Sáu. Nhất là bố em, nếu như biết bác Sáu nói dối, bịa chuyện, bố em sẽ đuổi bác Sáu ngay lập tức. Kim đã mơ hồ mường tượng được tình tiết. Kim tiếp, vậy có nghĩa là, bác Sáu đã nói dối về những vết bẩn cũng như dấu tay bên ngoài cửa ban công. Cũng đồng nghĩa với việc, tên trộm kia thực sự có liên quan đến bác ấy. Yến lắc đầu, không, bác ấy không hề nói dối. Hoặc chí ít, cho tới sau này, những lời nói của bác ấy mới thực sự được kiểm chứng. Những dấu vân tay ấy chúng thực sự tồn tại. Chỉ có điều, vì vốn dĩ là một trò đùa của ma quỷ, nên người bình thường không nhận biết được mà thôi. Kim hỏi tiếp, nhưng sao khi ấy em lại che giấu cho bác Sáu? Yến đáp, vì em rất thương bác ấy. Mặc dù không thấy dấu vết gì như lời bác ấy nói, nhưng em tin rằng bác Sáu không phải người nói dối. Nhưng mẹ em đã phát hiện ra việc em làm. Nói đúng hơn, ngay khi nhìn thấy dấu tay bên ngoài ban công, mẹ em đã biết dấu tay đó là của em. Đó là nguyên nhân giải thích cho việc tại sao mẹ em lại bình tĩnh đến như vậy. Nhưng em không hiểu tại sao cả hai người họ lại không báo công an. Ngược lại còn để bác Sáu tiếp tục làm việc. Có điều, cả em với bác Sáu đều nhận ra, ánh nhìn của họ với bác Sáu đã thực sự thay đổi. Mãi sau này, mẹ em mới nói, lúc ấy họ đã nghĩ bác Sáu là người có dính líu đến tên trộm. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng giống em, cũng có một tình cảm đặc biệt với bác Sáu. Vậy nên họ muốn cho bác Sáu một cơ hội. Nếu bác Sáu thực sự thông đồng với tên trộm kia mà biết đường hối cải, họ sẽ tha thứ. Mấy chục triệu mà mẹ em nói là không chính xác. Bố mẹ em mất nhiều hơn số đó rất nhiều. Kim tặc lưỡi. Chà, chị hiểu rồi. Chú với dì là người làm ăn. Họ có cách suy nghĩ giải quyết vấn đề theo một hướng khác. Có phải họ không muốn làm dùm beng? Họ sợ tên trộm bị đánh động sẽ càng khó truy tìm. Chi bằng họ theo dõi bác Sáu. Người mà họ có nghi vấn sẽ nhanh tìm ra thủ phạm hơn. Có đúng không? Yến gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng bố mẹ em đều đã sai. Cho dù họ cho người theo dõi, đến lúc ấy họ mới đặt camera trong nhà. Nhưng bác Sáu không hề có biểu hiện gì cả. Thậm chí bác còn làm việc nhiều hơn. Có những đêm cả nhà ngủ, bác Sáu vẫn lịch kịch dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn, rồi lau dọn. Bác Sáu lao đầu vào công việc để cố quên đi lỗi lầm do mình gây ra. Khi mệt quá, bác ngồi gục xuống ôm đầu khóc trong lặng lẽ. Bác Sáu không dám ngẩng mặt nhìn bố mẹ em, cả em nữa. Nếu không phải vì cố gắng ở lại làm việc để bù số tiền bị mất trộm, em nghĩ bác Sáu chắc cũng chẳng muốn sống nữa. Em phải cố gắng lắm mới bắt chuyện được với bác ấy. Và rồi bác Sáu khóc nức nở. Bác kể lại từng chi tiết sự việc ngày hôm ấy. Bác nói rành mạch từng câu, từng chữ gã thầy bói ấy căn dặn. Cả cái cách hắn tạo dựng lòng tin, đọc bùa, niệm chú, rồi cả tiếng gì rầm bên trong phòng em phát ra. Chính vì như vậy, bác Sáu mới tin tưởng vào hắn không chút nghi ngờ. Kim hít vào một hơi thật sâu, nét mặt đăm chiêu. Đây cũng chính là những gì mà Kim đang thắc mắc. Kim hỏi, nhưng thực sự, trong câu chuyện em kể, chị cũng tin tên đó thực sự là một thầy bùa. Những việc hắn ta làm quá giống với một thầy bùa, thầy bói, mà nhé, mấy cái kia ừ thì cứ coi là hắn lừa đảo chuyện nghiệp mà luyện được. Vậy tiếng gì rầm, rồi cái la bàn phong thủy quay tít mù khi đến trước cửa phòng em thì sao?